Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1300, đệ 1300 chương đục mưa. Huyết tộc đều là phi thường cường đại, hơn nữ âm hiểm quỷ dị. Liền tính bội cái như thế phong độ nhẹ nhàng, như thế thâm tình bất hối. Ninh Hoan Tâm vẫn là đối hắn ôm cảnh giác thái độ. Nàng nhận lấy kia viên hạt châu, trực tiếp đặt ở chính mình chữ vật túi tiền, lại bỏ vào đi kia trong nháy mắt. Ninh Hoan Tâm lặng lẽ dùng chính mình linh lực bao bọc lấy cái kia hạt châu. Như vậy, nàng mới chân chính yên tâm ân y bội cái. Nếu ngươi tin tưởng ta, nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, ta cũng có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn tìm được ai? Chúng ta cũng muốn tìm được bằng hữu của chúng ta. Ngươi có phải hay không có biện pháp nào có thể tìm được ai tung tích? Ân, ta đích xác có biện pháp tìm được hắn. Bất quá hắn thực giảo hoạt, hơn nữa thực hiểu được giấu kín, quỷ hút máu đều thói quen ở ban đêm lui tới. Bọn họ là ám dạ thân sĩ, là trong đêm tối ma quỷ, mà ẩn nấp tung tích, là quỷ hút máu môn bắt buộc chi nhất. Ta đem ta số điện thoại cho ngươi, một khi ngươi tìm được ai bóng dáng, trước tiên liên lạc ta, được chứ? Hảo, không thành vấn đề. Bội cái nhưng thật ra thực nguyện ý cùng Ninh Hoan Tâm hợp tác, lẫn nhau trao đổi liên hệ phương thức lúc sau. Bội cái bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhịn không được nhắc nhở Ninh Hoan Tâm một câu. Đúng rồi, ai thực giỏi về bắt chước cùng ngụy trang, hắn có thể bắt chước ra bất luận cái gì hắn nhận thức, quen thuộc người hơi thở. Lúc này đây hắn trắng trợn táo bạo giết người phạm án, chính là bắt chước ta hơi thở, đem một ít khó chơi đối thủ dẫn tới nơi này, nói lên cái này. Bội cái nhìn Ninh Hoan Tâm vài lần, những người đó, ngươi nhận thức đi, ta nhận thức, bất quá, chúng ta không phải một đường. Ninh Hoan Tâm bất đắc dĩ một nhún vai, nếu bọn họ tìm được rồi ngươi, ta nhưng không có biện pháp hỗ trợ, ngươi chỉ có thể chính mình nghĩ cách, bất quá, bọn họ chỉ là dị năng giả, ngươi chính là thân vương quỷ hút máu. Ngươi cũng sẽ sợ hãi sao? Ninh Hoan Tâm rất hiếu kỳ, thật sự rất hiếu kỳ. Rốt cuộc Ngô Xuyên bọn họ vì cái gì như vậy, có tin tưởng. Bọn họ ba cái bên trong, Lâm Húc Dương là thủy hệ dị năng giả. Ngô Xuyên cùng Hải Tú lại là cái gì hệ dị năng giả đâu? Hay là, bọn họ tổ hợp, thật là quỷ hút máu khắc tinh sao? Các ngươi nhân loại võ hiệp kịch nhắc tới quá tử huyệt, mệnh môn, cường đại nữa người cũng sẽ có chính mình một cái tử huyệt. Mà chúng ta huyết tộc cũng là, đương nhiên cái này ta sẽ không nói cho ngươi, tuy rằng không có cùng Ngô Xuyên bọn họ chính diện đã giao thủ, nhưng là bội cái thật sự ở mấy người kia trên người cảm giác được chí mạng uy hiếp. Nguyên lai là như thế này, ta đã hiểu, xem ra, Ngô Xuyên bọn họ trên người, quả thực có cái gì đặc thù kỹ năng, đối huyết tộc là có nhất trí mạng uy hiếp, có lẽ, ai đem bọn họ đưa tới mục đích, chính là mượn đao giết người. Ninh Hoan Tâm từ nhỏ trong tiệm ra tới thời điểm, thiên không biết khi nào thế nhưng âm trầm lên. Chẳng lẽ muốn trời mưa sao? Cảm giác được trong gió lạnh lẽo, Ninh Hoan Tâm không khỏi nhanh hơn bước chân. Đường nước mưa rơi xuống dưới thời điểm, trên đường người đi đường đều vội vàng bôn tổ, tìm địa phương đục mưa. Ninh Hoan Tâm không có khả năng ở trước công chúng hạ sử dụng pháp thuật. Nàng cũng theo đám người, tới rồi một chỗ đục mưa. Vừa vào cửa, Ninh Hoan Tâm liền ngây ngẩn cả người. Nguyên lai nàng đi theo đám đông, cư nhiên bất chi bất giác đến đi tới đường đi bộ cái kia thư thành. Còn nhớ rõ thượng một lần chính mình tới nơi này, vừa lúc gặp Đường Tịch Giao. Đường Tịch Giao, Ninh Hoan tâm nhăn nhăn mày. Lần trước Đường Tịch Giao nói muốn bái chính mình vi sư. Kết quả sau lại đã xảy ra thật nhiều sự tình. Ninh Hoan tâm liền đem chuyện này cấp quên mất. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan tâm theo bản năng móc ra di động. Hết chương.